Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 2125. Góc truyện audio.com, hai bên đại quân cách biệt vài dặm liền dừng bước rõ ràng, hai bên đều phát hiện đối phương ngất nhanh. Từ Bạch ba quân cùng Hung Nô liên quân bên trong chạy vội ra hơn 10 kỵ tới, hướng lên trời từ xa giá bên này chạy như bay đến. Đầu lĩnh 4 người phi kỵ đi tới gò núi phía dưới, tung người xuống ngựa, ngã đầu liền bái. Trong miệng hô to, thần Lý Nhạc, Hàn Xiêm, Hồ Tài, đi ti cứu giá chậm trễ, mong bệ hạ thứ tội. Các vị ái khanh mau mau bình thân, Lưu Hiệp kích động nói, chư vị ái khanh lòng mang Hán thất vệ ra báo quốc có tội gì a, tạ bệ hạ không tội tri ân. Lý Nhạc bọn người nhao nhao đứng dậy tạ ơn, nói thật bọn gia hỏa này, vì cái gì từng cái vừa nhận được chiếu thư liền chạy như bay tới. Tạo phản vì cái gì? Tự nhiên là vì ăn no mặc ấm. Nhưng mà ăn no mặc ấm sau đó, đương nhiên liền sẽ có tầng thứ cao hơn theo đuổi. Lý Nhạc bọn người, khăn vàng dư nghiệt xuất thân, chữ lớn không biết một cái, có thể tạo phản thành công, dựa vào là lúc đó dân chúng lầm than cùng chư hầu phân tranh không người để ý tới bọn hắn hoàn cảnh lớn. Tại chiếm cứ một chỗ đất dung thân sau, bọn hắn tự nhiên cũng liền có cao hơn một cấp theo đuổi. Truy cầu cái gì, đương nhiên là phong hầu bái tướng, vợ con hưởng đặc quyền. Mà trên người bọn họ cái kia phản tặc thổ phỉ danh hào siêu khó khăn tẩy đi. Muốn tranh thiên hạ, ha ha, người hỏi trước một chút thiên hạ sĩ tộc có thể đáp ứng hay không rồi nói sau. Không có nhân tài tiến đến đi nương nhờ ngươi, mà bọn gia hỏa này văn hóa lại không cao, đánh trận có lẽ vẫn được nhưng quản lý chỗ cũng có chút lực bất tòng tâm. Dưới loại tình huống này, Lý Nhạc bọn người cũng chỉ có thể khốn thủ một chỗ chờ chết. Muốn cùng một đám chư hầu tranh đấu. Lý Nhạc bọn người tự nhận không phải nguyên liệu đó, huống hồ cũng đấu không lại a. Ngay tại Lý Nhạc bọn hắn tỏa khốn sầu thành, không biết nên như thế nào cho phải thời điểm. Hán hiến đế đạo này chiếu thư đơn giản liền như là trên trời rơi xuống tới đĩa bánh một dạng, rơi vào trước mắt của bọn hắn. Mặc dù bây giờ Hán thất thế nhỏ, nhưng, không thể phủ nhận là, Hán hiến đế Lưu Hiệp vẫn là hoàng triều chính thống, hắn chiếu thư vẫn là chịu thiên hạ sĩ tộc thừa nhận. Như vậy, tẩy trắng lên bờ cơ hội đang ở trước mắt, bọn gia hỏa này như thế nào lại không nhận lệnh đến đây đâu. Đến nỗi nói Nam Hung Nô phải hiền vương đi ti thì có khác một phen suy nghĩ. Phải biết, Đại Hán cường thịnh thời điểm, đem cái kia Hung Nô áp chế khổ không thể tả. Mà bây giờ, có thể mượn cơ hội tiến vào Trung Nguyên cướp bóc một phen, đi ti như thế nào lại không tới đâu. Đến nỗi nói, bái cúi đầu cái này quá khí Hán đế. Có lợi ích thực tế tại, bái liền bái a, Đại Hán thời gian hùng mạnh, Hung Nô thiền vu bái Đại Hán đế vương bái còn thiếu sao? Nhìn xem trước mắt 4 người, Hán hiến đế kích động khó tự kiềm chế. Bây giờ Lý Giác Quách tỷ hai tặc ở đây, không biết chư vị ái khanh có biện pháp gì? Bệ hạ yên tâm, chúng ta chỗ kia quân mặc dù không đủ 20.000, nhưng đều là kỵ binh. Đi ti tự tin nói, chỉ cần đánh lén đi qua, liền có thể đem cái kia Lý Giác Quách tỷ hai người thủ cấp phụng cùng trước mặt bệ hạ. Như thế thì tốt, như thế thì tốt a, nghe được đi ti lời nói, Lưu Hiệp vui vẻ tuy đều nhanh cười sai lệch. Chúng thần lần này trở về trình quân, nhất định đem Lý Giác Quách tỷ đầu của hai người hiến cùng trước mặt bệ hạ. Góc truyện audio.com, Lý Nhạc bọn người nói lấy, trở mình lên ngựa, quay về bàn trận, Đại Hán có hy vọng phục hưng, Đại Hán có hy vọng phục hưng a, nhìn xem trước mắt đối trận hai quân, Lưu Hiệp kích động tay đều đang run rẩy. Lúc này, Lý Nhạc đám người đã quay về bàn trận bên trong, nhìn xem trước mắt Lý Giác Quách tỷ hai người quân trận hét lớn một tiếng. Vì bệ hạ, vì Đại Hán Giang Sơn, xông lên a, theo Lý Nhạc đám người ra lệnh một tiếng, Bạch ba quân cùng Nam Hung Nô kỵ binh lập tức hướng về Lý Giác Quách tỷ hai người quân trận vọt tới. Mà lúc này, tại trong quân trận Lý Giác Quách tỷ hai người kia thật là có nỗi khổ không nói được a, bọn hắn cùng cái kia Hán hiến đế phái đi sứ giả bút tích hơn một ngày, mới đột nhiên ở giữa ý thức được cái này a có phải hay không kế hoãn binh a. Khi ý thức được điểm này, Lý Giác Quách tỷ hai người vội vàng điểm đủ 8.000 kỵ binh, thân làm tiên phong, hướng về Hán hiến đế chỗ Tào Dương, liền đuổi tới. Kết quả, lại không nghĩ rằng, ở đây còn đụng phải tới cứu viện Bạch ba quân cùng Nam Hung Nô kỵ binh. Cái này mẹ nó, hơi hố a, phải biết, lúc này bọn hắn đại quân còn tại hậu phương ngoài 50 dặm hành quân đâu, trước mắt bọn hắn cũng chỉ có cái này 8.000 kỵ binh có thể dùng. Mà đối diện mặc dù coi như tinh kỳ lộn xộn, nhưng cũng có 20.000 kỵ binh a, cái này mẹ nó muốn làm sao phá. Thủ hạ bọn hắn chiến kỵ cũng không phải Chu Diệp huyết long kỵ, có thể lấy một địch trăm. Nhân số chênh lệch gấp 2 thời điểm, trên cơ bản liền không tồn tại thắng lợi có khả năng. Cái này cũng là vì cái gì lấy ít thắng nhiều chiến dịch như thế bị người sùng bái duyên cớ. Nhưng Lý Giác Quách tỷ hai người rõ ràng không có loại kia danh tướng bản sự. Mặc dù dưới quyền bọn họ Tây Lương Thiết Kỵ cũng kiêu dũng thiện chiến, nhưng đối với mặt cũng không kém a, người Hung Nô từ nhỏ đã là tại trên lưng ngựa lớn lên, cái kia kỹ thuật đương nhiên không cần phải nói, mà Bạch Ba Quân có thể tại một đám chư hầu trong khe hẹp sinh tồn, tự nhiên trong quân cũng nhiều là kiêu dũng thiện chiến hạng người. Trên thực tế, Lý Giác Quách Tỷ trong lòng hai người đã bắt đầu sinh thoái ý, nhưng, đại chiến đã gần ngay trước mắt, nếu là không chiến trở ra, bị người sau đó đánh lén mà nói, tổn thất kia tuyệt đối phải vượt qua bọn hắn mong muốn. Cho nên, đối mặt xông tới Bạch Ba Quân cùng Hung Nô binh, Lý Giác Quách Tỷ hai người cũng chỉ có thể nhắm mắt hét lớn một tiếng. Xông lên a, bắt được Liêu Hiệp, tiền thưởng ngàn lượng, phong vạn hộ hầu. Theo Lý Giác Quách Tỷ hai người hét lớn, Tây Lương quân cũng bắt đầu chuyển động. Song phương đại quân đồng thời xông về chiến trận của đối phương. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường tiếng la giết một mảnh, đao quang cùng huyết quang cùng múa chống trận cùng kêu thảm tề minh. Hảo một bộ tu la chiến trường tiêu sát cảnh tượng, mà Hán Hiến Đế Liêu Hiệp cùng Đồng Thừa Dương Phụng bọn người, đứng tại trên đồi núi, ngắm nhìn chiến trường trạng thái. Liêu Hiệp bây giờ kích động siết chặt hai quả đấm của mình. Hắn thấy, Bạch Ba Quân cùng Nam Hung Nô tới chợ, vừa vặn chứng minh, Đại Hán còn không có vong, Đại Hán còn có hy vọng. Bây giờ vẫn như cũ có người trong lòng Hán thất chịu nghe hắn chiếu lệnh. Hắn tin tưởng, chỉ cần chờ hắn về tới Đông Đô Lạc Dương, chỉ cần đăng cao nhất hô thiên hạ tất nhiên sẽ theo người như mây. Đại Hán phục hưng ngày, gần ngay trước mắt a, góc chuyện audio.com. Nhưng mà, ngay tại Liêu Hiệp trong lòng cảm xúc mạnh mẽ bành trướng, khó tự kiềm chế thời điểm. Bỗng nhiên, trong mơ hồ truyền đến một hồi trầm thấp tiếng chống trận vang dội. Cái này tiếng chống trận không giống với đang tại chém giết bên trong chiến trường tiếng chống trận, một tiếng kia âm thanh chống trận giống như vang ở trái tim của người ta, để cho người ta có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được nhiệt huyết cảm giác, phảng phất toàn thân huyết dịch đều theo cái này tiếng chống trận ra tốc lưu động một dạng. Cái này, nơi nào truyền đến tiếng chống trận, Liêu Hiệp nhịn không được hỏi, bệ hạ mau nhìn phương Nam, đứng tại Hán Hiến Đế Liêu Hiệp bên cạnh Dương Phụng trước tiên tìm được tiếng chống trận truyền đến phương hướng. Đám người theo thanh âm của hắn, hướng về mặt phía nam nhìn lại. Chỉ thấy, tại phương nam trên đường chân trời, một màn màu đỏ, đang dần dần đem mặt đất màu xanh lục xâm nhiễm thành huyết sắc, phảng phất giữa thiên địa, đều muốn bị biển máu này màu sắc cho ăn mòn đồng dạng, mang cho đám người một loại dự cảm bất tường. Cái này, đây là huyết long kỵ, cách chương.